Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 190, anh chỉ muốn một thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường quay vẫn tiếp tục cảnh quay. Sau khi Huyền Linh rút lui, Bùi Lân Chi dẫn theo Lục Giao rời khỏi trấn nhỏ. Động tĩnh ở đây quá lớn, dấu vết của họ rất nhanh sẽ bị lộ. Tiếp theo là chuyển đổi bối cảnh. Cảnh trí này sau đó sẽ được dùng cho các diễn viên khác. Bổ sung thêm vài cảnh quay cận mặt. Hôm nay Ôn Thời cũng hoàn thành công việc. Trên đường về khách sạn, Ôn Thời nghe Giang Trì Ấp và Tiểu Mạnh kể về cơn sóng gió do bức ảnh hai người nắm tay bị chụp lại. Phản ứng của Ôn Thời rất thản nhiên. Chẳng sao cả, dù sao sau này họ sẽ còn chụp được nhiều hơn. Tiểu Mạnh nghe xong không biết nói gì. Còn Giang Trì Ấp lại khẽ cong môi cười. Vậy chúng ta có cần phản hồi không? Tiểu Mạnh hỏi tiếp. Ôn Thời hiểu ý cậu ấy, liếc nhìn Giang Trì Ấp, rõ ràng là muốn hỏi ý kiến của anh. Trong mắt cô, công khai hay không đều sẽ dẫn đến việc bị truyền thông quấy rầy liên tục. Nếu không công khai, họ sẽ đoán xem hai người có đang hẹn hò hay không. Nếu công khai, họ sẽ tò mò về trạng thái tình cảm. 3 ngày 2 lần tung tin đồn chia tay. Thực ra, so với việc công khai đời sống cá nhân, cô lại thích nhìn bọn họ lồng lộn, nhảy dựng như những chú khỉ mất kiên nhẫn hơn. Dĩ nhiên, cô cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Giang Trì Ấp. Nếu anh muốn công khai, cô sẽ phối hợp, bởi đây là chuyện của cả hai. Giang Trì Ấp nhìn cô, rõ ràng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, trên mặt lộ ra nét cười nhẹ. Thực chất, anh cũng không quá bận tâm việc công khai hay không. Điều anh muốn chẳng qua là thái độ đồng ý từ cô. Đã có được thứ mình muốn, anh cũng sẵn lòng làm theo ý cô. Phản hồi hay không đều không quan trọng. Đây là chuyện riêng của chúng ta. Anh cười, nắm lấy tay Ôn Thời. Nghe anh nói vậy, Ôn Thời có chút bất ngờ. Cô còn tưởng anh nhất định sẽ muốn công khai. Tiểu Mạnh nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cảm thấy còn bất lực hơn trước. Vậy rốt cuộc là phản hồi hay không phản hồi à? Vậy thì không phản hồi. Ôn Thời mỉm cười với Giang Trì Ấp. Còn bên phía fan thì sao? Họ đã lăn lộn trong nhóm cả nửa ngày nay rồi. Tiểu Mạnh nhăn nhó hỏi. Nghĩ đến fan của mình, Ôn Thời không nhịn được cười. Vậy cậu có thể tiết lộ chút tin tức cho họ? Nói với họ, họ là những người đầu tiên biết. Ngay cả mẹ tôi cũng chưa nhận được tin chắc chắn đâu. Tiểu Mạnh như chút được gánh nặng, lập tức đáp lời. Nếu cậu không lên tiếng trong nhóm fan, có khi họ gửi giao đến cho cậu mất. Còn bên Giang Trì Ấp, qua kính chiếu hậu, Tiểu Mạnh nhìn thoáng qua. Ấp pa, em biết anh Lư Minh sẽ xử lý giúp anh. Quả nhiên, Lư Minh đã chuẩn bị xong bản thảo thông báo chính thức. Chỉ chờ Giang Trì Ấp gọi điện. Khi điện thoại đến, nghe anh nói không phản hồi, Lư Minh cũng ngớ người. Cậu theo đuổi được người rồi nên gan cũng to ra ha. Không sợ Tiểu Ôn tổng tính sổ sao? Giang Trì Ấp liếc nhìn Ôn Thời đang tựa vào tay anh nghe lỏm. Cười đáp, đây là ý của Ôn lão sư. Lư Minh im lặng một lúc, rồi nói đầy cảm thông. Anh bạn, khi nào về thành phố Di, tôi mời cậu uống rượu. Ừ, anh bảo trọng. Giang Trì Ấp nhìn Ôn Thời đang khẽ. Hừ, một tiếng, bật cười, cúp điện thoại. Ôn Thời lập tức cất giọng hừ lạnh. Ý anh ấy là gì? Em là mẹ hổ chắc? Dĩ nhiên không phải. Giang Trì Ấp lắc đầu ngay tức khắc. Ôn Thời khẽ hừ, xem ra năng lực làm việc của anh ta ngày càng giỏi. Quay về, em sẽ nhờ anh trai cân nhắc thăng chức cho anh ấy. Giang Trì Ấp khẽ cười. Anh ấy nhất định sẽ cảm ơn em. Anh ấy không cảm ơn thì cứ chờ xem. Hai phía đều không đưa ra phản hồi. Cư dân mạng tranh luận mãi cũng chẳng đi đến đâu. Nhanh chóng bị những tin tức mới thu hút sự chú ý, nên cũng không gây sóng gió gì lớn. Chỉ là phía Tống Dĩnh, Ôn Thời vẫn phải có lời giải thích. không chờ bà ấy gọi điện chất vấn, Ôn Thời đã chủ động thừa nhận trước. Tống Dĩnh sớm biết sẽ có ngày này, nên không quá ngạc nhiên, chỉ bảo hai đứa cứ tốt đẹp với nhau là mẹ yên tâm rồi. Con ấy, hãy đối xử tốt với Tiểu Giang, cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Dạ, con biết rồi, Ôn Thời đáp, rồi nói thêm, vài ngày nữa, con sẽ đưa anh ấy về thăm mẹ. Thế thì tốt quá, nói là vài ngày, nhưng thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Tiến độ quay phim, Tầm Tiên Lộ, cũng tiến đến phân đoạn Bùi Lân Chi và Lục Giao hoàn toàn đối đầu nhau. Lục Giao đã âm thầm xây dựng thế lực của riêng mình. Không chỉ phát tán ma khí gây bệnh dịch hoành hành, mà còn tổ chức một đội quân ma, tấn công ác liệt các môn phái tu tiên, đồ sát các tu sĩ, khiến toàn bộ giới tu tiên chao đảo. Các môn phái buộc phải bỏ qua mâu thuẫn cá nhân, liên kết chống lại ma tộc đang trỗi dậy, để quy tụ nhân tài. Bọn họ thậm chí còn tìm đến Bùi Lân Chi, đối mặt với kẻ thù chung của giới tu tiên. Bùi Lân Chi lại đồng ý tham gia cùng chống lại ma quân. Điều này làm sao Lục Giao có thể chấp nhận? Mâu thuẫn không bộc phát tức thì, Lục Giao đã từ lâu bất mãn với sự do dự của anh ấy. Trong mắt cô, tu sĩ thế gian đều giả dối vô tình, chỉ biết tư lợi, đáng chết cả. Cô đã thề sẽ giết sạch thần Phật trên thế gian. Cô từng cố gắng lôi kéo Bùi Lân Chi nhập ma, trước đây còn bày mưu khiến anh phải giết vài tu sĩ. Nhưng đạo tâm của Bùi Lân Chi kiên định, anh luôn muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Tấm lòng rộng mở, anh thường xuyên giúp đỡ tán tu, sớm đã tích lũy được một thế lực không nhỏ. Không những không bị Lục Giao dụ dỗ, anh còn cho rằng sát niệm của cô quá nặng, thậm chí nghi ngờ công pháp cô tu luyện. Mâu thuẫn ngày một chồng chất, cuối cùng vì chuyện này mà bùng phát hoàn toàn. Lục Giao tức giận rời đi. Sau khi suy nghĩ, cô cho rằng nguyên nhân anh không dứt bỏ được những tu sĩ này chính là vì sư môn của anh. Dù sao, anh luôn miệng nhắc đến lời dạy bảo của sư phụ. Thế là Lục Giao đích thân dẫn theo một đội quân ma, tấn công Thanh Liễm Tông, quyết gờ, TCS, T sư phụ anh, để anh hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm quay về sư môn. Cảnh quay hôm nay chính là phân đoạn Bùi Lân Chi nghe tin Thanh Liễm Tông gặp nạn. Lập tức lao đến, vừa hay chứng kiến cảnh Lục Giao đại khai sát giới. Trường quay được dựng trên một đài cao, Ôn Thời không thay đổi trang phục, vẫn mặc bộ thường phục xanh lam pha vàng. Với vai, vòng tay và cổ tay đính phụ kiện tung bay, đứng giữa không trung, cô trông chẳng khác nào tiên nhân tuyệt thế. Kiếm trận triển khai sau lưng cô, những thanh kiếm ngọc bích ngày trước nay đã chuyển thành màu đỏ máu, như thể đã hút đầy máu tươi, tương phản hoàn toàn với dáng vẻ thanh khiết của cô. Thư Mạc Phi kiếm đến, chưa kịp bước lên bậc thang, một thanh trường kiếm đỏ máu đã lướt qua vai anh, chém chết một đệ tử Thanh Liễm Tông phía sau. Anh siết chặt thanh kiếm trong tay, định quyết chiến với ma đầu. Nhưng khi bước lên bậc thang, lại thấy bóng dáng giữa không trung, người mà cả đời này anh yêu sâu đậm. Cô đang điều khiển phi kiếm, biến tông môn mà anh luôn tâm niệm thành địa ngục Tu La. Nhìn từng người đồng môn cũ lần lượt gục ngã, anh gần như sụp đổ, lớn tiếng quát, Lục Giao, dừng tay. Lục Giao sớm đã trông thấy anh, nhưng không những không dừng tay, mà kiếm trận sau lưng cô còn phóng ra thêm vài thanh kiếm. Trên đài cao, ánh sáng đỏ máu bay loạn, càng lúc càng tàn sát ác liệt các tu sĩ. Cách chương